Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, đao thuật tỉ thí. Quay về đến Hashimoto gia. Hashimoto ăn dơ tại sân huấn luyện lấy chính mình tuyệt chiêu. Nhị đao lưu, còn lại võ sĩ bội đao cũng là hai cây. Một cái thái đao, một cái đoản đả, nhưng là, bọn họ chỉ là dùng thái đao công kích. Đoản đả phòng điều khiển, tính không nhị đao lưu. Nhị đao lưu cũng không phải Hashimoto Anzer bản gốc, nhưng là có thể nói là hắn phát huy nhị đao lưu. Bởi vì là cho tới bây giờ chỉ có hắn đem nhị đao lưu dùng đến cực hạn. Hashimoto Anzer nhị đao lưu là buông tha đoản đả, nhưng là dùng hai cây thái đao đồng thời tiến hành công kích. Chỉ thấy trong sân huấn luyện Hashimoto Anzer một cái thái đao hướng phía trước, một cái thái đao hướng về sau. Tương tự với cầm ngược chỉ thủ dáng vẻ, ở phía trước một cái thái đao công kích sau đó, một cây khác lập tức với trên, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Như vậy chiêu thức nếu như quá chậm có thể sẽ rất tức cười. Nhưng là, đương tốc độ đạt tới nhất định thời gian, vậy thì tương đối hào hoa cùng nguy hiểm, có thể nói tử vong chi vũ. Mà Hashimoto Anzer nếu là phát huy người, sẽ không dừng cái này một chiêu thức. Còn có một chiêu toàn thiên trảm, là đem hai cây thái đao cũng chung một chỗ, lưỡi đao một trước sau đó, đem đao trở thành côn dùng. Chỉ bất quá cái này, cây gậy, chỉ có thể cầm chính giữa. Mà còn hai bên hội, sẽ, hòa thương địch nhân, đây là phổ thông công kích. Còn có chính là đem cây gậy, xoay tròn tới cực hạn, dùng để công kích địch nhân. Nhìn thấy những chiêu thức này, chung quanh vây xem người đều rất bội phục sáng chế ra những chiêu thức này Hashimoto Anzer. Bất quá, lúc này sau, Suzuki Hitomi cũng trở lại. Nhé, ta còn lấy vì ngươi sợ. Chạy trốn đây. Một cái tại sân huấn luyện xem Hashimoto Anzer huấn luyện tộc nhân trong lúc vô tình. Nhìn thấy Suzuki Hitomi liền chào phúng một câu. Có năng lực người chưa bao giờ lại nói nhảm. Suzuki Hitomi vừa nói, đi vào sân huấn luyện. Cái gì? Người này tại sao như vậy? Người ta là tam di thái người chứ sao? Đúng vậy, chúng ta những thứ này phổ thông tộc nhân cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nguyên lai, người chính là cái kia ngoại họ người. Nghe được thanh âm Hashimoto Anzer dừng lại huấn luyện. Mặt hướng Suzuki Hitomi, nói, lập tức không phải. Suzuki Hitomi nói, nhìn ngươi huấn luyện bộ dáng, đao pháp không tệ, quá khen, hy vọng ngươi không nên quá sớm thất bại là được. Nơi nào, ngươi cũng giống vậy, hảo hảo huấn luyện, ta đi nghỉ trước, mong đợi giữa trưa tỉ thí. Ta cũng giống vậy, nói xong, hai người đều rời đi sân huấn luyện, đang quyết đấu trước vẫn là phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Vào lúc giữa trưa nháy mắt liền tới. Suzuki Hitomi cùng Hashimoto Anzer tỉ thí ngay tại Bắc Viện trong Đại Viện. Còn lại gia tộc đều được mời tới. Đem đình viện chen lấn tràn đầy. Các vị, chúng ta gia tộc hôm nay đem cử hành một cái tỉ thí. Cô nói, chúng ta gia tộc Hashimoto Seijo chi dưỡng tử. Suzuki Hitomi, sắp sửa trở về Hashimoto gia tộc. Chỉ một cái Suzuki Hitomi. Nói tiếp. Là công chính trở về gia tộc. Chúng ta cố ý an bài Hashimoto Anzer cùng Suzuki Hitomi tiến hành đao thuật tỉ thí. Cũng các đại gia tộc làm trọng tài. Chúng ta điều kiện là chỉ cần huề liền có thể trở về. Nhưng là tỉ thí quá trình bên trong không thể trọng thương đối phương. Hắn hình như là tính Suzuki mà không phải Hashimoto đi. Takeda gia tộc lớn lên Takeda Yako nói. Ta đã nói qua, hắn là Hashimoto Seijo dưỡng tử, là có đang lúc quyền thừa kế dưỡng tử. Cô nói, hừ, dưỡng tử, liền Hashimoto cái kia hèn nhát quyền thừa kế. Hắn còn nữa không? Takeda Yako nói, đây là chúng ta Hashimoto chuyện nhà. Không nhọc Takeda ra bận tâm, nếu không phải bởi vì phải tỏ ra công chính, đem bọn ngươi tới làm trọng tài. Chấm ngoặc kép. Cô nói, coi như là nhà các ngươi chuyện nhà, nhưng là lịch sử trên trả. Còn, từ không có một ngoại họ có thể thành là bản gia võ sĩ. Cái này làm trái võ sĩ chủ ý. Takeda Yako nói, ta có thể nói đôi câu sao? Suzuki Hitomi đứng ra nói. Nhìn thấy cô gật đầu. Những người khác cũng không ý kiến. Hắn nói, lịch sử là do người thay đổi. Cũng là do người viết. Trong tương lai, chúng ta chính là lịch sử. Không thay đổi, cũng sẽ bị vứt bỏ. Nhìn một chút Thiết Chi Quốc. Bởi vì là nhẫn giả quan hệ cái gì cũng làm không? Thành nhiên, có thể no cầm trung lập. Còn lại quốc gia sẽ không công kích chúng ta. Nhưng là chúng ta cũng mất đi phương hướng phát triển. Liền tại những người khác cảm thấy nói. Có đạo lý thời gian. Một cái thanh âm truyền tới. Đánh giám. Takeda Yako nói. Thế nào? Ta nói không đúng chỗ nào. Suzuki Hitomi hỏi. Chúng ta Thiết Chi Quốc trải qua trên trăm năm. Vẫn luôn là lấy vũ sĩ Chi Quốc tự cho mình là. Người người lấy đương võ sĩ làm vinh. Vậy ta hỏi ngươi. Như lời ngươi nói phát triển là cái gì? Chẳng lẽ muốn buông tha võ sĩ thân phận sao? Ta không nói a, hai vị. Các ngươi đã nói giống như xa một chút đi. Lúc này sau, Kato gia chủ nói chuyện. Ngược lại ta đồng ý. Đồng ý cái gì? Takeda Yako còn chưa kịp phản ứng. Hashimoto Seizo dưỡng tử Suzuki Hitomi cùng Hashimoto Anzer tỉ thí chỉ cần huề liền có thể trở về. Hashimoto gia, Kato nói, tán thành, Yamaki gia chủ cũng nói, tán thành, Thanh Nguyên gia cũng nói, chuyện này, ta cũng tán thành đi, nhìn một cái đều nói, một mình hắn kháng nghị cũng vô dụng, Takeda Yako không thể làm gì khác hơn là cũng đồng ý. Dĩ nhiên như vậy, ta tuyên vải, quyết đấu bắt đầu, Coco tuyên án nói. Suzuki Hitomi cùng Hashimoto Anzer đi lên đài trước, đem trước đó chuẩn bị xong trúc chế thái đao, hộ cụ treo xong, mang được, lẫn nhau cúi người, là chính thức tỉ thí, ta sẽ không chống nước. Hashimoto Anzer nói, một dạng, vừa nói, Suzuki Hitomi bước ra một bước, trung quy trung củ vung ra thái đao, bất quá. Vốn là không có nghiêm túc Suzuki Hitomi chút nào không ngoài suy đoán bị Hashimoto Anzer ngăn trở. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của hắn không nên chậm như vậy à? Phía dưới, xem Yamaki Koizumi nói. Có ý gì? Người bên cạnh hỏi. Suzuki Hitomi tốc độ rất nhanh. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Trong tỉ thí cư nhiên mắt trần có thể thấy. Yamaki Koizumi nói. Lời này của ngươi là ý gì? Người này hỏi, nói đúng là tốc độ của hắn đã sắp đến nhìn bằng mắt thường không kiến giải bước. Nhanh như vậy, không thể nào đi, hắn mới bay lớn, nhìn đi xuống đi, trở lại trên đài, thoải mái ngăn dưới Suzuki Hitomi công kích Hashimoto Anzer nói. Tốc độ ngươi chậm như vậy, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một điểm, ngươi tuyệt đối không thể nào là chậm như vậy. Nha lạc, bị ngươi phát hiện, Suzuki Hitomi nói, tốt đi, ta sẽ nghiêm túc một điểm. Đáng ghét, Hashimoto Anzer nói, hắn cảm thấy Suzuki Hitomi vô dụng để hắn vào trong mắt. Vừa nói, dẫn đầu tiến hành công kích, Hashimoto Anzer sử dụng toàn thiên trảm, bị Suzuki Hitomi ngăn dưới. Ngươi rất không tệ, cư nhiên ngăn cản dưới. Nhưng là cái này còn không là ta cực hạn. Hashimoto Anzer nói. Ngươi phải dùng mạnh nhất công kích. Suzuki Hitomi hỏi. Đối phó ngươi còn không cần. Tính. Một chiêu định thành bại đi. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Cùng Hashimoto Anzer kéo dài khoảng cách. Suzuki Hitomi sử dụng tiêu chuẩn cư hợp chạm khởi bước thức. Một tay nắm chặt đao đem. Con mắt hơi khép. Bình tĩnh nhìn xem Hashimoto Anzer. Hashimoto Anzer cũng sử dụng từ đầu đến cuối thức nhị đao lưu đao pháp. Xông về Suzuki Hitomi. Chỉ thấy Suzuki Hitomi nhìn xem Hashimoto Anzer càng ngày càng gần. Thân thể cũng càng áp càng thấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.